Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhìn thấy Hà Tiểu Phi với dáng vẻ ngộ nghĩnh, có chút cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, nhớ lại lần trước khi cậu trộm thịt heo. Chắc là vì còn nhỏ và bị Hà Đại Tráng xúi giục. Thật ra cậu bé trông vẫn rất ngoan ngoãn. Khi nghe cậu chúc Tết, Ôn Noãn liền cho cậu một bao lì xì và vài viên kẹo. Ôn Noãn quay nhìn xung quanh, phát hiện Hà Đại Tráng vẫn còn đang đứng ở đống tuyết, nhưng không có ý định đến đây chúc Tết. Hà Đại Tráng giờ đã 12, 13 tuổi, không giống như Triệu Quốc Khánh còn nhỏ tuổi, chắc cậu ta đã hiểu lễ nghi rồi. Việc không đến chúc Tết có lẽ là vì không muốn. Cố Thanh Hàn hình như cũng chú ý thấy, nhưng rõ ràng không có ý định quan tâm đến Hà Đại Tráng. Ôn Noãn thấy Cố Thanh Hàn đã bước đi, cũng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ lặng lẽ theo anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 282 HTML. Hà Tiểu Phi sau khi nhận được bao lì xì và kẹo từ Ôn Noãn, khoe với Hà Đại Tráng. Này, mọi người đều nhường mình đi chúc Tết, thím cho mình bao lì xì và cả kẹo nữa. Tam viên đâu? Nói xong, Hà Tiểu Phi liền nhanh chóng lấy một viên kẹo, bỏ vào miệng, cảm thấy thật ngọt ngào và vui vẻ. Hà Đại Tráng lúc này đang dùng chân đạp sẻng, một tay vỗ vào vai Hà Tiểu Phi, rồi lắc đầu nói. Mẹ kiếp, có gì mà khoe khoang, chỉ có vài viên kẹo với một bao lì xì mà ngươi đã vui mừng như vậy. Nó đáng giá bao nhiêu tiền chứ, sau này đừng gọi ta là anh nữa. Hà Tiểu Phi chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ hất đầu rồi bỏ đi. Tuy nhiên, Hà Đại Tráng bất ngờ nắm chặt vai cậu, đưa tay ra nói. Đưa bao lì xì và kẹo cho ta đi mua pháo. Hà Tiểu Phi nghe vậy, liền nhét ngay bao lì xì và kẹo vào tay Hà Đại Tráng. Bĩu môi. Người chẳng phải bảo là không cần sao? Không cho, cách chương.